Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1682, thủ đoạn tẫn suất. Góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, Vương Thanh Linh đám người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mừng rỡ. Đúng lúc này, huyết vũ hóa thành một đầu màu bạc nhạt linh thiền. Linh thiền toàn thân ngân sắc, một cặp màu vàng kim nhạt bạc xí. Trong mắt là ngân sắc. Ngân sắc linh thiền vừa hiện thân. Bên ngoài thân xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, như cùng rạn nứt, đều tán loạn, mấy trăm trượng bên ngoài hư không sáng lên một đạo ngân quang. Hiện ra thiên lôi cư sĩ thân ảnh, sắc mặt của hắn tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, ve sầu thoát xác. Đây là một môn tương tự hóa kiếp bí thuật, loại bí thuật này cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Đầu tiên phải có một đầu lôi thuộc tính linh thiền. Tu tiên giả định kỳ dùng tinh huyết bồi dưỡng. Linh thiền tiến vào tứ giai về sau. Lợi dụng bí pháp luyện chế thành thế kiếp linh trùng. Tại thời khắc mấu chốt có thể thi triển ve sầu thoát xác bí thuật. Thiên lôi cư sĩ hao phí món tiền khổng lồ. Cùng thiên linh sơn triệu ra mua một đầu kim dực lôi thiền. Hoa hơn 400 năm mới bồi dưỡng đến tứ giai. Nếu không phải như thế, hắn đã chết. Hắn vạn lần không ngờ, vương gia ngoại trừ Thanh Liên kiếm tôn cùng Bách Linh tiên tử. Còn có một vị thực lực cường đại quỷ tu, có được nguyên bộ linh bảo. Hắn tại kinh ngạc sau khi, cũng có chút phẫn nộ. Hắn cảm thấy là Ti Đồ Mị không có chi tiết bàn giao vương gia tình huống. Hắn ngược lại là oan uổng Ti Đồ Mị. Diệp Hải Đường là vương gia ẩn tàng lực lượng. Cho dù là vương gia nội bộ, biết Diệp Hải Đường tồn tại nhân cũng không nhiều. Diệp Hải Đường rất ít tại nhân trước mặt đấu pháp. Hoàng Long chân nhân giết tới Thanh Liên đảo. Diệp Hải Đường xuất thủ ngăn cản cường địch. Khi đó nàng cũng không dễ thấy. Vậy không có cái gì đại thần thông. Hiện tại cũng không đồng dạng. Diệp Hải Đường chẳng những có nguyên anh trung kỳ tu vi, còn có một bộ linh bảo. Nàng linh bảo là hấp thu đại lượng quỷ vật tấn thăng. Chỉ là nguyên anh kỳ quỷ vật tựu có 18 con nhiều. Vương Thanh Linh tam linh khu yêu lệnh phong ấn 3 con tứ giai yêu thú tinh hồn. Cái này chủng lợi dụng quỷ quái hoặc là yêu thú tinh hồn luyện chế thành bảo vật. Có thể không ngừng tăng lên uy lực. Bất quá một khi quỷ vật hoặc là tinh hồn tử thương quá nhiều, bảo vật cấp bậc cũng sẽ ngã xuống. Đây là pháp bảo đặc tính. Thiên lôi cư sĩ trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Đang định thi triển thủ đoạn khác, một trận vang dội tiếng thú gào vang lên. Thiên lôi cư sĩ nhướng mày. Hắn có đặc thù ngũ giai phù triện tại thân, có thể không nhìn chấn linh hống. Thế nhưng là cái khác nguyên anh tu sĩ có thể làm không đến. Đây cũng là hắn tại sao lại bị tập kích đắc thủ nguyên nhân. Nếu không phải Trấn Hải Viên thi triển Trấn Linh Hống cái này nhất đại thần thông, nhường cái khác nguyên anh tu sĩ tạm thời mất đi pháp lực, Tử Nguyệt tiên tử căn bản không có khả năng làm bị thương thiên lôi cư sĩ. Quảng cáo. Vương Thanh Thuần vung vẩy trong tay xích sắc cờ phướn, trong hư không hiện lên điểm điểm hỏa quang, hóa thành một viên phòng ốc đại cự hình hỏa cầu, như đồng nhất tòa núi lửa hoạt động, mang theo kinh người sóng nhiệt, đánh tới hướng thiên lôi cư sĩ. Tử Nguyệt tiên tử chờ nhân cùng nhau tiến lên, nhao nhao thi pháp công kích thiên lôi cư sĩ. Triệu Hằng Bân chờ nhân đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đang lúc bọn hắn tính toán xuất thủ tương trợ, một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Lại là Trấn Linh Hống. Triệu Hằng Bân đám người nhất thời cảm giác thân thể mềm nhũn, mảy may pháp lực đều không thể điều động. Đại lượng bạch sắc băng chùy cùng tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Triệu Hằng Bân chờ nhân. Thẩm Hạo Nhiên bốn người sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn bên ngoài thân đều bao phủ nhất tầng nhàn nhạt thanh quang. Bốn người khí tức nhất trí. Bọn hắn mang theo một loại tứ giai bí phù, có thể suy yếu Trấn Linh Hống uy lực, chỉ là suy yếu mà thôi, không giống thiên lôi cư sĩ. Không nhìn thẳng, băng phong dao phần đuôi đột nhiên quét qua. Chuẩn xác đánh vào một tên nguyên anh tu sĩ hộ thể linh quang thượng diện. Này tên nguyên anh tu sĩ lập tức bay rớt ra ngoài. Phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt tái nhợt xuống tới. Ầm ầm, mấy chục khỏa dưa hấu đại ngân sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống. Nện ở trên người hắn. Chói mắt ngân sắc lôi quang sáng lên. Bao phủ hắn thân ảnh. Truyền ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Băng phong dao ở trên không nhất cái xoay quanh. Xông vào ngân sắc lôi quang bên trong. Một đạo thê lương nam từ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cỗ thi thể không đầu rớt xuống. Đã rơi vào nước biển bên trong. Linh quang lóe lên. Một đầu mini nguyên anh theo trên thi thể bay ra. Nguyên anh vừa mới ly thể. Một cỗ hàn khí trắng xóa từ trên trời giáng xuống. Đánh vào mini nguyên anh trên thân. Mini nguyên anh trong nháy mắt bị đóng băng ở mấy viên dưa hấu đại ngân sắc lôi cầu đánh tới. Chuẩn xác đánh chúng đóng băng lại mini nguyên anh. Ầm ầm tiếng vang. Khối băng chia năm xẻ bảy. Nguyên anh vậy biến mất không thấy. Băng phong giao cùng lôi phượng phối hợp. Diệt sát một tên tạm thời mất đi pháp lực nguyên anh tu sĩ. Mười mấy vạn con quỷ vật đem thiên lôi cư sĩ bao bọc vây quanh. Vạn quỷ tề khóc, thiên địa biến sắc, âm phong trận trận, tại một trận thê lương quỷ khóc thanh chung. Mười mấy vạn con quỷ vật theo bốn phương tám hướng đánh tới. Thiên lôi cư sĩ há miệng ra, một đạo ngân quang bay ra. Rõ ràng là một viên long nhãn hạch đại ngân sắc viên châu. Ngân sắc viên châu bên ngoài bị vô số ngân sắc hồ quang điện bao vây lấy. Tản mát ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Vạn lôi châu. Hắn tại vạn lôi hải vực bên ngoài ngây người trăm năm. Thu lấy nhiều loại lôi điện chi lực. Chuyên môn khắc chế quỷ quái. Trướng. Thiên lôi cư sĩ hét lớn một tiếng. Đánh vào một đạo pháp quyết. Vạn lôi châu lập tức tách ra chói mắt ngân quang. Một trận kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên. Đến hàng vạn mà tính lôi điện bắn ra. Hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Đê giai quỷ vật chạm đến lôi điện. Lập tức bốc lên một làn khói xanh. Biến mất không thấy. Kết đan kỳ quỷ vật chạm đến lôi điện. Phát ra một trận kêu thảm. Ầm ầm. Không trung truyền đến một trận tiếng sấm to lớn. Một đoàn số dặm hơn đại lôi vân xuất hiện ở trên không. Sấm sét vang dội. Tại một trận tiếng sấm to lớn bên trong. Hơn ngàn đạo thô to thiểm điện theo trong lôi vân bay ra. Bổ về phía dưới mười mấy vạn con quỷ vật. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bốc lên đại lượng khói xanh. Từng cái quỷ vật biến thành tro bụi. Cho dù là nguyên anh kỳ quỷ vật, cũng không dám ngạnh kháng lôi điện chi lực. Nguyên anh kỳ quỷ vật thật không có dễ dàng như vậy bị giết. Bất quá đê giai quỷ vật tựu thảm rồi. Ba cái hô hấp không đến. Hàng vạn con đê giai quỷ vật tựu bị diệt sát. Thiên lôi cư sĩ vung vẩy trong tay ngân sắc cờ phướn. Một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc bay ra. Bổ về phía quỷ vật. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Từng cái đê giai quỷ vật hóa thành tro bụi. Kết đan kỳ quỷ vật cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Quảng cáo. Diệp Hải Đường lông mày nhíu chặt. Thiên quỷ phiên là dựa vào hút vào đại lượng quỷ vật mới đề thăng làm linh bảo. Nếu là quỷ vật tử thương quá nhiều. Thiên quỷ phiên hội một lần nữa rơi xuống thành phổ thông pháp bảo. Nàng pháp quyết vừa bấm. Thập bát mặt thiên quỷ phiên nhao nhao bộc phát ra chói mắt ô quang. Vòng quanh thiên lôi cư sĩ xoay nhanh không chừng. Thiên quỷ phiên xoay nhanh quá trình bên trong. Hiện ra đại lượng hắc sắc âm khí. Che lại một phương thiên địa. Thiên lôi cư sĩ cảm giác trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên tối xuống. Mình bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh tối tăm mờ mịt không gian. Tiếng quỷ khóc sói tru liên tiếp. Nhìn như ở phía xa, kỳ thực tại rất xa địa phương, thiên lôi cư sĩ nhíu mày, trong mắt lộ ra một vòng thần sắc không muốn, hắn lật tay lấy ra màu vàng kim nhạt phù triện. Phù triện bên ngoài có ngũ cái kim sắc phi tiêu đồ án. Ngũ cái phi tiêu tạo thành một cái hình tròn. Linh khí bức người. Ngũ giai phù triện kim tiêu chu linh phù. Có thể thả ra 5 mai kim tiêu đả thương địch thủ. Phạm vi lớn sát thương phù triện. Tấm phù triện này vốn là giữ lại diệt sát Vương Thanh Sơn. Hắn bị một bộ quỷ đạo linh bảo vây khốn. Sử dụng những phương pháp khác phá trận có quá đại biến số. Còn là trực tiếp sử dụng cái này chương ngũ giai phù triện đi. Hắn vốn là muốn giữ lại cái này chương ngũ giai phù triện bảo mệnh. Không nghĩ tới còn là phải vận dụng cái này chương ngũ giai phù triện mới có thể diệt địch. Hắn đem phù triện hướng phía trước ném đi. Đánh vào một đạo pháp quyết. Phù triện tách ra chói mắt kim quang. 5 đạo chướng mắt kim quang bắn ra. Hướng về 4 phương 8 hướng kích xạ mà đi. 5 đạo kim quang chui vào đen nhánh hư không. Hư không bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Toàn bộ hôi sắc không gian bỗng nhiên vỡ vụn. Thiên lôi cư sĩ thuận lợi thoát khốn. 5 mai kim tiêu phân biệt hướng về Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Tử Nguyệt Tiên Tử, Vương Thanh Thuần cùng Trấn Hải Viên kích xạ mà đi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.